Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 276, ban thưởng đan. Này quy tắc vì bạch đế tuyên truyền tạo thế bài post. Rất nhanh liền tại trong diễn đàn phát hỏa đứng lên, đáng nhắc tới chính là, bởi vì hiện tại đại bộ phận người chơi đều đã gia nhập qua tông môn. Cho nên tại một tuần trước, diễn đàn tiến hành lần thứ nhất đổi mới. Hiện tại, người chơi tại diễn đàn biệt danh đằng sau sẽ cùng theo một chuỗi cái đuôi nhỏ, trên đó viết chính mình trận doanh. Như Lộ Tầm nếu như tại diễn đàn thượng có thể phát bài viết, hắn biệt danh đằng sau liền sẽ cùng một cái ma tông. Người chơi tại trong diễn đàn ít có thể cùng trong trò chơi khác biệt, nhưng trận doanh là sẽ trực tiếp chứng nhận, sẽ cùng trò chơi nhân vật vị trí trận doanh đạt thành nhất trí. Mà tuyên bố đầu này bài post người chính là một ma tông người chơi. Hiện nay mọi người đều biết ma tông người chơi trong có một nhóm lớn Tử Suy cùng Bạch Suy, nhất là Tử Điện người ủng hộ kia càng là mênh mông một mảng lớn. Này cho người ta một loại cơm vòng văn hóa xâm lấn diễn đàn game cảm giác quái gì. Không biết còn tưởng rằng vị này NPC vì tông môn tương lai dứt khoát kiên quyết lựa chọn xuất đạo làm thần tượng. Nhưng hết lần này tới lần khác đi, người lại rất khó đối Tử Điện chán ghét phải đứng dậy. Không nói trước hắn cái kia nam nữ thông sát mặt giá trị, chỉ là thực lực kia cùng ngày bình thường xử sự làm người kia ôn hòa thái độ, sẽ rất khó làm cho người ta phản cảm. Hơn nữa đối như vậy khuôn mặt, thật rất khó nói ra thô tục. Từ Open Beta đến nay, Tử Điện thường thường liền sẽ soát một đợt tồn tại cảm. Giống mấy ngày trước đây kia một trận dẫn phát thiên địa dị tượng kiếm đạo đột phá, càng làm cho các người chơi hô to nghiêu bước. Về phần Bạch Đế nha, tới vừa so sánh, có vẻ như đã quá hạn, lại thêm Bạch Đế phạm vi hoạt động chỉ có ngần ấy đại. Không phải tại Ma Tông khu vực, chính là tại Ma Tông khu vực gần đây, nên khu vực người chơi tự nhiên là ăn no thỏa mãn. Có thể cách khá xa cái chủng loại này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một chút đố kỵ tâm lý. Có một loại ăn không được nho liền nói nho toan cảm giác. Bởi vậy, này quy tắc là trắng đế tạo thế bài post một khi tuyên bố. Yên lặng đã lâu Bạch Suy nhóm nhau nhau ngoi đầu lên. Một khi có người âm dương quái khí ra tới trào phúng, phía dưới sẽ xuất hiện thuần một sắc máy lặp lại đội hình bình luận. Người ăn không được nho ta ăn, đặc biệt ngọt. Lộ Tầm nhìn mấy chục điều giống nhau như đúc trả lời, không trải qua dùng mình một cái. Ăn Bạch Đế nho, cái gì đồ chơi a? Hắn ở trong lòng một hồi ác hàn, nhưng là, bất kể nói thế nào, Bạch Đế kỹ năng đạo sư thân phận, xem như bị ngồi vững. 17 loại hoàng cấp kỹ năng bày ở chỗ ấy, liền game thủ chuyên nghiệp đều sẽ tâm động. Hơn nữa Lộ Tầm tại chân bảo các mua sách kỹ năng thời điểm để ý, đặc biệt mua một ít có thể đánh ra phối hợp kỹ năng. Nếu như một cái công hội có 4-5 người đến học tập kỹ năng, bọn họ học được những này có thể đánh ra phối hợp kỹ năng sau tổ đội, có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Đây đối với công hội người chơi tới nói, quả thực là có chí mạng lực hấp dẫn. Hiện giai đoạn, giã đồ boss vẫn tương đối hiếm thấy, nhưng tinh anh cấp còn là có không ít. Những này kỹ năng giá trị ở phương diện này có thể nhận được rõ rệt thể hiện. Kết quả là, số lớn người chơi bắt đầu hướng về Thanh Lĩnh Thành chạy đến. Lộ Tầm tuần hoàn theo Audrey Hepburn câu kia kinh điển danh ngôn: ta đương nhiên sẽ không ý đồ trích nguyệt, ta muốn mặt trăng chạy ta mà tới. Hắn chuẩn bị tại Thanh Lĩnh Thành ở lâu mấy ngày, chờ rau hẹ nhóm đưa hàng tới cửa. Các người đã là thành thục rau hẹ, nên học được chính mình chạy tới làm ta cát. Làm xong một ngày việc nhà nông về sau, Lộ Tầm giấu trong lòng lấy mấy chục vạn điểm kinh nghiệm, tìm cái nơi yên tĩnh cho chính mình thăng lên cấp 1. Đối với Tử Điển cùng Bạch Đế này hai cái thân phận, hắn phân công rất rõ ràng. Bạch Đế coi như rau hẹ đại sư, đặc biệt phụ trách thu hoạch người chơi này phê rau hẹ, sau đó trả lại Tử Điển. Tử Điển cầm điểm kinh nghiệm thăng cấp về sau, đang phụ trách bước vương công tác, làm người chơi vì đó khuynh đảo, phát triển liếm cầu, để về sau nghe hắn hiệu lệnh. Có ý tứ nhất chính là lộ tầm tại cắt rau hẹ quá trình bên trong, còn tiện thể phát triển ma tông kinh tế. Rất nhiều người chơi đều sẽ nghĩ đến quỳ tùy thọ ngay tại Thanh Lĩnh Thành. Này tới đều tới, nếu không muốn đi một chuyến, học xong kỹ năng sau người chơi chính là nhiệt tình tăng vọt, xoa tay lau chân thời điểm, mà quy tùy thọ chính là bọn họ phát đại pháp lực tốt nhất nơi trốn. Vé vào cửa phí mặc dù hơi quý, nhưng cũng có điểm kinh nghiệm có thể cầm, vạn nhất thượng bảng xếp hạng, đây chính là thực vinh dự chuyện. Kết quả là quy tùy thọ vượt qua người số lượng, đạt đến những năm gần đây đỉnh cao nhất. Bởi vậy, đừng nhìn quy tùy thọ lối vào nơi như vậy hoang tàn vắng vẻ, nhưng đây chẳng qua là biểu tượng, đầu này nhìn lên thường thường không có gì lạ thông đạo, sớm đã có vô số người ra ra vào vào. Lộ tầm đều đang nghĩ, quy tùy thọ kiếm lời nhiều linh thạch như vậy, ta muốn hay không đi chia một ít trích phần trăm a. Về phần kia không ngừng đầu cơ trục lợi linh tửu, vậy càng không cần phải nói. Đến phút trong tửu lâu, mấy trăm đàn linh tửu bị người chơi mua đi, sau đó lại bị lộ tầm để lại. Này một tới hai đi, đến phút tửu lâu lợi nhuận trực tiếp liền nổ tung. Sau 5 ngày, lộ tầm đã thành công đem tự thân đẳng cấp đề cao đến cấp 27. Cần mẫn khổ nhọc một ngày sau, hắn ôm trong lòng tràn đầy một chiếc nhẫn linh tửu, đi tới đến phúc tửu lâu. Vương trưởng quỹ, lộ tầm vào cửa về sau, cười nói, đã từng điếm tiểu nhị, bây giờ trưởng quỹ Vương Phan, lập tức tiến lên đón, nói, đại nhân, ngài lại là đến tiễn rượu. Lấy Vương Phan nhãn lực, tự nhiên nhìn không ra lộ tầm huyễn thuật, cho nên hắn tự nhiên cũng không biết nam tử trước mắt chính là ban đầu ở chỗ này nhận lấy Lâm Thiền làm đồ đệ lộ tầm. Đúng vậy a, mang ta đi kho hàng, ta đem linh tửu bỏ vào. Lộ tầm nói, được rồi, ta cái này mang ngài đi. Vương Phan nói, sau đó hắn lại một lần nữa trơ mắt nhìn hôm nay vừa bán đi linh tửu lại về tới trong kho hàng. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, trước mắt vị này ma tông người tu hành, có phải hay không làm cái gì làm hư quy củ hoạt động? Có thể hắn này tướng mạo nho nhã bên trong mang theo vài phần tiêu sái, nhìn lại không giống như là làm chuyện ác người. Tỉ mỉ nghĩ lại, vị đại nhân này mỗi lần vừa vào tửu lâu, lập tức liền có thể hấp dẫn đến ánh mắt mọi người. Bực này như tiên dáng trần tướng mạo, hắn cũng chỉ tại vị kia Thu Lâm Thiền làm đồ đệ đại nhân vật trên người nhìn thấy qua. Lộ tầm đem linh tửu toàn bộ lấy ra về sau, từ dưới đất cầm lấy một vò, nói, vương trưởng quỹ, ngươi mời ta ăn thịt bò chín, ta mời ngươi uống rượu, như thế nào? Được rồi, ta cái này cho ngài đi cắt cái mấy lượng. Vương Phan còn duy trì làm điếm tiểu nhị thời điểm thói quen, nói chuyện lúc mang theo không ít ngữ khí từ. Hai người không có ngồi tại tửu lâu bên ngoài, mà là đi vào lộ tầm lúc trước đến Thanh Lĩnh Thành lúc ở qua hơn nửa tháng hậu viện, bận rộn cả ngày, uống ngút rượu, ăn một chút thịt, cũng là thoải mái. Lộ tầm từ đầu đến cuối đều là một cái hiểu được hưởng thụ sinh hoạt người. Ở trong quá trình này, hắn sẽ chủ động cùng Vương Phan trò chuyện một ít ma tông trong chuyện lý thú. Nhắc lên nhiều nhất chính là Lâm Thiền, bởi vì hắn biết vương trưởng quỹ muốn nghe những thứ này. Hắn làm điếm tiểu nhị lúc có phần bị Lâm Thiền ra ra chiếu cố, tại lão gia tử qua đời về sau, hắn đối Lâm Thiền cũng là có nhiều trông nom. Đối với phàm nhân mà nói, người tu hành thế giới quá mức xa vời. Dù là trước đó Mạc Quan Cơ nói cho hắn, Lâm Thiền bây giờ tại Ma Tông thân phận địa vị đều là không hề tầm thường. Nhưng hắn vẫn là muốn nghe nhiều nghe nàng tin tức, đồ một cái an tâm. Lâm Thiền ra ra qua đời trước đó, trong miệng lẩm bẩm chính là, không cảm tử, ta không cảm tử, bởi vì lưu một cái bị câm cháu gái sống một mình tại thế. Tâm hắn bất an, mà đối với Vương Phan tới nói, người tu hành thế giới vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Nếu không thể nghe được điểm tin tức, hắn đồng dạng hiểu ý bất an. Nguyên lai tiểu người câm hiện tại đã lợi hại như vậy à? Vương Phan ở trong lòng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta đây liền có thể yên tâm. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lộ Tâm trước đó đi Lâm Thiền ra ra mộ địa lúc, phát hiện nơi nào còn thật sạch sẽ, nghĩ đến là Vương trưởng quỹ chú ý đến tình cũ, thường xuyên sẽ đi tế bái đi. Linh tửu tửu kinh rất lớn, phàm nhân uống không nhiều. Lộ Tầm thấy Vương Phan đã mắt say lờ đờ mông lung, liền từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược, cong ngón búng ra, liền rơi vào trong miệng của hắn. Hắn cho cũng không tính là cỡ nào chân quý đan dược, nhưng cũng có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Đan dược vào bụng, Vương Phan lập tức ngủ thật say, còn ngáy lên. Làm xong đây hết thảy, Lộ Tâm đem chính mình chén rượu bên trong linh tửu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hướng tửu lâu phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn cảm giác được người tu hành khí tức. Hơn nữa nhân số cũng không ít. Có 19 người, lại đều là Ma Tông đệ tử. Như vậy một đám người, đột nhiên đến phúc tửu lâu tới làm cái gì? Lộ Tâm nghĩ đến, trong lòng có chút hiếu kỳ. P.S. Lặp lại lần nữa, nhóm hào tại giới thiệu vắn tắt trong, đại gia tiên tiến nghiệm chứng nhóm, sau đó làm nhân viên quản lý kéo vào V nhóm tương đương. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.